Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319.319. Thiên Hải Một Đường, chương 319.319. Thiên Hải Một Đường mục xanh hơi thở hơi hơi bình ổn không ít. Hắn tóc bạc rối tung, mang theo chút bị thiên vĩ một cái đuôi chụp đánh ra tới vết máu. Lẫn nhau đan xen mang theo tà dị cảm giác, hắn tay phải kháp cái quyết. Đầu ngón tay thượng nắm chặt vài giờ huyết màu đen u ám quang điểm, liền tính là cùng bản mạng chi. Vật tách ra liên hệ, chính là chính mình uẩn dưỡng trăm ngàn năm, lấy tinh huyết cùng hung hồn chi lực làm chất dinh dưỡng. Cùng này đã sớm sinh ra độc nhất vô nhị liên hệ. Chỉ cần trọng nắm cột cờ, khoảnh khắc liền sẽ nhận chủ, mục xanh màu đỏ tươi trong mắt hiện lên một chút thâm thúy chi sắc. Nhưng lần này hắn cũng đều không phải là không thu hoạch được gì. Bùi Tịch Hòa thừa thanh huyền thuyền, thông suốt ở biển mây phía trên, này tứ phương vực chi gian khoảng cách quá dài. Mặc dù là hóa thần tu giả muốn qua sông vực giới đều đến tiêu tốn mười mấy ngày thời gian. Cũng chính là thanh huyền thuyền linh khí phẩm giai cực cao. Dựa vào thượng phẩm linh thạch làm nhiên liệu mới có thể ở ngắn ngủn thời gian trong vòng kéo dài. Qua đến đông vực đi, Bùi Tịch Hòa nhìn kia một chút hóa thành cho bụi thượng phẩm linh thạch. Trong lòng thầm nghĩ may mắn là bạch được 9 điều linh mạch. Nếu không như vậy thiêu linh thạch linh thuyền nàng cũng dùng không dậy nổi, nhật nguyệt tiểu giới. Bên trong là có bất phàm linh vật uẩn dưỡng, nhưng kia một hồi 108.000 lôi kiếp, không chỉ là oanh kích sơ ra đời thần ô, khuếch tán thần lôi dư ba, càng là đem nhật nguyệt tiểu giới đánh nát, phá hủy không ít. Muốn khôi phục phồn thịnh, ít nói cũng đến ngàn năm. Nàng không thế nào vận dụng quá trong đó linh khí. Quyền đương chữ vật pháp khí, lưu chi làm tiểu thế giới chính mình tẩm bổ, sư phó cấp ra ngọc bài thượng có tương quan tin tức. Theo như lời trận này đấu giá hội này đây chân bảo các làm dắt đầu. Kia nhưng thật ra Mộc tỷ tỷ nơi cửa hàng thế lực. Sau lưng đứng Long Hổ cùng đạo môn lưỡng đạo thế lực, chân bảo các thế lực cùng này đó tông môn thế. Lực đều có liên hệ, sẽ hướng tông môn trong vòng không ngừng đưa vào đan dược linh khí chờ tài nguyên. Tông môn cũng sẽ lấy thăm dò bí cảnh, tông môn thu hoạch đến chân quý tài liệu vì trao đổi. Hơn nữa cung cấp che chở, trận này đấu giá hội sẽ ở một nhà tên là Vân Tức Phòng Đấu Giá, địa phương tiến hành, đúng là chân bảo các tương ứng. Nàng dương mắt nhìn về phía bên cạnh người mây mù bốc lên. Bị thanh huyền thuyền linh quang mềm nhẹ đẩy ra, xuyên qua tầng mây, không thấy dao động, ẩn nấp hơi thở, cẩn thận tính tính còn cần 2 ngày hành trình, kia Vân Tức Phòng Đấu Giá tọa lạc ở. Đạo môn thuộc sở hữu một tòa tu luyện thành trì bên trong. Thành trì gọi là Tần Hán Thành, này quy mô không nhỏ. Thành chủ chính là một vị hóa thần đại tu, đạo hào bàn thâm, hơn nữa hai bên thế lực cũng sẽ từng người phái ra một vị hóa thần tới đây trấn. Thủ phòng đấu giá, tinh tế nghĩ đến cũng chính là có 3 vị bên ngoài thượng hóa thần tôn thượng, Bùi Tịch Hòa ánh mắt. Khẽ nhúc nhích, nàng diện mạo đã xảy ra thay đổi, trắng tinh màu da hơi tối sầm chút, dung sắc trở nên thanh tú có thừa. Lại vô diễm lệ, cả người hơi thở cũng chợt độ lệch, gọi người nhìn không ra xuyên chi tiết tới, trong cơ thể khí cơ hạt giống yêu cầu lần lượt diễn luyện. Như thế mới có thể hoàn mỹ không tì vết, không ở hóa thần tu sĩ trước mặt lộ ra sơ hở tới, dù sao cũng là yêu cầu biến hóa ra hoàn toàn không. Tồn tại một người, hơi có vô ý, chính là để sót. Hiện giờ nàng mới xem như đêm này một thân dung mạo khí chất đều biến hóa đến không tì vết, một lần nữa khôi phục chính mình dung mạo, nàng ngồi ngay ngắn ở quanh thân thượng, tĩnh tâm tu tập lên, nàng giờ phút này thân ở kim đan hậu kỳ, vẫn chưa tới viên mãn, liền còn có thể đủ không ngừng mà lấy linh lực tẩm bổ kim đan, tăng chứa linh tính, tuy rằng không kịp đột phá cảnh giới minh khắc hoàn toàn mới đạo văn như vậy nhảy thang, nhưng tế thủy trường lưu, giọt nước tích lũy, chung quy là có thể có điều hoạch, thời gian quý giá, một lát không thể lãng phí. Minh Lâm lang tay cầm thiên thu kiếm, ánh mắt lạnh vô cùng, trên người bạch áo lam sam lây dính một chút vết máu. Lại kêu nàng càng hiện nếu xương thanh ngạo, nàng trước người là ba đạo màu đen thân ảnh. Trên đầu mang theo mũ choàng, ngăn cách hết thảy niệm lực tra xét, sở thi triển lực lượng phá lệ tà khí, tựa hồ có thể ăn mòn vạn vật, nàng lau đi khóe môi vết máu. Ba cái kim đan đại viên mãn tới đối phó chính mình một cái kim đan trung kỳ. Thật là coi trọng chính mình, kia như thế nào có thể gọi bọn hắn thất vọng đâu. Từ dọc theo đường đi tiến vào vô tận hải vực bắt đầu, liền chu sát mở ra, thậm chí không chút nào lưu thủ. Trực tiếp là một vị hóa thần tôn thượng ra tay muốn trấn áp nàng. Tin tức có để lộ. Nàng tương ứng này một mạch cư nhiên cũng có xuồng bỏ giả, trên người bí lực bảo hộ chỉ bảo hộ một lần, kia hóa thần đỉnh tu sĩ bị trói buộc một trận, may mắn sư tôn hóa thân kịp thời đuổi tới, lúc này mới cuốn lấy kia tôn hóa thần, sư tôn hóa thần không có bản thể toàn bộ thực lực, vừa mới luyện hóa ra tới, chỉ có 3-4 thành lực lượng. Đối thượng hóa thần đỉnh cũng chỉ có thể cuốn lấy nàng. Kêu chính mình sớm chút trốn hồi Côn Luân, chính là có tà tu bắt đầu đuổi giết chính mình, không nghĩ tới gia tộc bên trong phản đồ cùng tà tu đáp thượng tuyến. Vậy cần thiết đến đem sâu mọt toàn bộ nghiền chết, nếu không cùng tà tu cấu kết tên tuổi chỉ biết kêu minh ra bị tập thể công kích, nhưng trước đây muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Trên người bí bảo không ngừng dùng ra, đem từng cái đuổi giết giả phản sát. Giờ phút này đến bây giờ chỉ còn lại có 3 cái kim đan viên mãn. Nàng trong tay thiên thu kiếm bính là tựa như 2 điều bơi lội linh cá, một xích một thanh, ở trung tâm chuế một cái màu bạc thần châu. Kiếm này chính là minh thị truyền thừa vạn năm chi vật, từ nàng thiên lan huyết mạch khống chế, hỗ trợ lẫn nhau. Minh Lâm lang không làm nhiều ngôn ngữ, giờ tay đó là nhất kiếm, kiếm quang thành cương, như tơ như lũ, bừng tỉnh chi gian, giống như trong hồ nhu thủy, lại ở trong nháy mắt chi gian hóa thành phía chân trời chợt minh lôi hỏa, phân hóa ra ba đạo mũi. Kiếm gió lốc hướng tới này tập sát mà đi, Minh Lâm lang hà tất hấp hối giấy rùa. Một đạo kim đan viên mãn tà tu lập tức ra tay. Đôi tay kết ấn, một con quỷ thủ tức khắc từ này phía sau pháp ấn dò xét ra tới. Bắt lấy trước người ba đạo gió lốc, toàn lực vận tác dưới, đem này bóp nát, hắn tuy rằng phá này đạo thế công, nhưng mũ choàng dưới sắc mặt biến, này bóng kiếm bên trong khủng bố kiếm ý mang theo khủng bố ăn mòn chi lực. Đang không ngừng thử xâm nhập trong cơ thể, thiên thu kiếm ý không chết không ngừng. Còn lại 2 vị tà tu tức khắc thân hình bạo lược mà đi, bắt lấy Minh Lâm lang, lấy nàng một thân huyết mạch. Đây là bọn họ nhiệm vụ. Minh Lâm lang dưới chân đó là hài, sắc mặt nhiễm huyết, mang theo chút tái nhợt chi sắc, nhưng trong mắt sắc bén như kiếm trong tay. Nơi này chính là hài, các ngươi lựa chọn ở chỗ này động thủ chính là sai lầm lớn nhất, nàng nhẹ giọng nói. Hai tròng mắt bên trong trong suốt xanh thảm lập loe uyển chuyển nhẹ nhàng linh quang, trong cơ thể thiên lan huyết mạch không ngừng mà lao nhanh thôi phát. Phía sau xuất hiện một tôn thần bí phi phàm thần linh ảo ảnh tới, thần hơi thở khủng bố, thân hình khổng lồ, pháp thân biến ảo mà ra. Ở mặt biển phía trên, vô số sóng gió cuốn khúc, ẩn chứa thủy chi linh khí kinh người, sóng biển trực tiếp đem 2 cái kim đan viên mãn tu giả thân hình đánh sâu vào đi ra ngoài, Nàng khóe mắt tràn ra chút tơ máu, ba cái tà tu kim đan tức khắc phát ra toàn lực, tam tôn tà ma bị này lực lượng biến ảo mà ra. Tựa hồ có đoạt nhân tâm phách tà ý hôi quang, Minh Lâm lang trong tay chấp kiếm. Nhảy thân mà gần, nhất kiếm ra, tựa hồ có ngàn ngàn vạn vạn kiếm, này chiêu tuy tổn hại mình thân. Nhưng nếu là đem chi chém chết, liền đủ để tạm hoãn trước mắt nguy cơ. Bốn thành nắm chắc để sống, vậy là đủ rồi. Nàng lấy thân thừa nhận rồi khủng bố tà khí ăn mòn cùng cọ dừa. Kiếm quang giống như tinh hỏa lập lòe, thiên địa chi gian minh minh với trên biển biến ảo mà ra kinh. Thiên nhất kiếm, kiếm này chiêu danh gọi Thiên Hải một đường. Tấu chương xong, hết chương.